Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, hỏi tội. Lý Cầu Tiên rất mau tới đến Thánh Thành mới thành lập không lâu Văn Nghệ Đại Giáo Đường. Vu Mặc, Hồi Vũ bọn người cùng đi ở bên, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại giáo đường người phụ trách chính là một vị bán thần tùy tùng, có truyền kỳ kiếm chủ thực lực. Khi biết Vu Mặc, Hồi Vũ bực này đại nhân vật giá lâm, ngay lập tức ra đón. Hai vị tổng quản đại nhân đại giá quang lâm tiểu điếm thật sự là bồng tất sinh huy. Chúng ta, hắn lời còn chưa nói hết, liền phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Mà lúc này đây Hồi Vũ cũng phất phất tay, làm hắn vội vàng cúi đầu, lui qua một bên. Một đoàn người rất mau vào đại giáo đường lầu 4 khách quý phòng. Ở đây hướng phía dưới quan sát, đại giáo đường bên trong, một đám mộc linh người đang ở nơi đó biểu diễn. Phía dưới, có chừng trên 100 khách nhân chính tại quan sát. Cái này hơn 100 người đại bộ phận là những đi theo kia những bán thần kia mà đến tùy tùng. Đệ tử thân thuộc chi lưu, tu vi cũng là chấp kiếm giả đến truyền kỳ kiếm chủ không giống nhau. Phàm nhân vượt qua khư giới chi môn đối tự thân cuối cùng không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Chân chính có thể an toàn thông qua hư không chi môn vẫn là lấy nhập hư cảnh trở lên người tu luyện. Làm chủ, có thể đi theo tại những bán thần kia bên người cũng là lấy những này giai đoạn người vi chủ. Trước mắt những khách nhân cũng là như thế. Giờ phút này trên đài biểu diễn tựa hồ chính là Mộc Linh bộ lạc một đoạn lịch sử. Giảng thuật Mộc Linh một vị truyền kỳ anh hùng thống nhất những bộ lạc khác thành lập vương đô cố sự. Nếu là cố sự, tự nhiên là sẽ không như vậy rõ ràng. Những phụ trách kia biểu diễn Mộc Linh nhóm đọ sức giết cũng chỉ là làm bộ dáng. Một màn này rơi xuống những khách nhân kia trong mắt, tất nhiên là để những khách nhân kia rất là bất mãn. Trong lúc nhất thời các loại kêu la đều hô lên, làm sao không thấy máu? Ai vương giả con đường có thể không cần máu tươi đúc thành? Nếu là chém giết, liền phải đau thật thương thật. Loại này khoa chân múa tay làm chúng ta dễ bị lừa gạt a. Lần trước chúng ta tại đấu thú trường nhìn những tự xưng kia cự long ra hỏa cùng hung thú lẫn nhau đấu, thế nhưng là đấu chết 4 đầu cự long, nghe nói còn có một cái là cái gì trưởng lão tới. Nhìn xem người khác, các ngươi nhìn nhìn lại các ngươi. Đúng, lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Ta đập các ngươi diễn nghệ đoàn. Ồn ồn ào ào tiếng kêu từ phía dưới không ngừng truyền đến. Để cùng đi tại Lý Cầu Tiên bên người Vu Mặc, Hồi Vũ hai người thần sắc lập tức khó coi. Nhất là hiểu rõ Lý Cầu Tiên thân phận Vu Mặc bán thần, trên trán càng là toát ra một tia mồ hôi dịn. Mà biểu diễn trên đài vốn chỉ là giả vờ như một chút bộ dáng, mấy vị mộc linh lúc này cũng cắn răng bắt đầu đau thật thương thật, rất nhanh đã thấy máu. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu sợ sẽ náo chết người. Cứ việc những này mộc linh chỉ là ngay cả chấp kiếm giả cũng chưa tới phổ thông mộc linh. Nhưng, từ tình cảnh của bọn hắn, Lý Cầu Tiên đã có thể tính ra Gia Lam Tinh người ở đây chút thần uy thế giới. Hiển Thánh Tinh lòng người trong mắt vị trí, còn không đi để bọn hắn dừng tay. Hồi Vũ đối với đại giáo đường người phụ trách quát khẽ nói. Vâng vâng vâng. Nhận được mệnh lệnh, người phụ trách rất nhanh dùng tinh hoàn đem tin tức truyền xuống dưới. Không bao lâu, trong giáo đường ánh đèn mở ra, nguyên bản phụ trách biểu diễn những mộc linh kia cũng là ngừng lại, lui về sau trận. Mà một màn này thì khiến những quan sát kia khán giả bất mãn lên. Làm cái gì? Làm sao đột nhiên liền kết thúc? Ta còn không có nhìn đủ đâu. Chính là vừa mới cái kia nhỏ mộc linh nhìn qua không sai, loại kia yếu đuối cảm giác, ta còn muốn mua về hào hào chơi mấy ngày đâu. Ha ha, Thường Ngọc, người đùa bỡn lên những này nhỏ Mộc Linh đến không có nặng nhẹ. Cũng không cẩn thận bóp chết 10 cái đi. Còn mua, cái này mua về lại có thể chơi mấy ngày a? Dù sao mười mấy kim sự tình, có quan hệ gì, một khối tinh thạch thế nhưng là có thể hối đoái thành 1 vạn kim dùng. Đủ ta mua được hơn 1000 cái nhỏ Mộc Linh, ta cũng đang lo lắng lần sau đi cái Mộc Linh bộ lạc đi săn. Nhìn chúng cái nào, mua, đến cái nào, cái này ngược lại là có thể. Chúng ta cùng đi, im ngay, phía dưới đối thoại chưa nói xong. Một cái ẩn chứa lửa giận thanh âm đột nhiên truyền tới. Đem mấy người kia đối thoại phẫn mà quát bảo ngưng lại. Chính đang nói chuyện mấy cái tinh thần kiếm chủ. Truyền kỳ kiếm chủ có bất mãn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy quát bảo ngưng lại bọn hắn chính là tổng quản hồi vũ sau mới thoáng. Thu liễm một chút khí diễm. Cúi đầu hành lễ. Tổng quản đại nhân, các ngươi là ai tùy tùng? Lúc này Lý Cầu Tiên mở miệng, trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Mấy cái tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ mặc dù không biết Lý Cầu Tiên thân phận, nhưng nhìn thấy hắn cùng hồi vũ đồng hành, đồng thời cái này vị tổng quản đều lặng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Suy đoán đoán chừng là hiển thánh tinh hoặc thần uy thế giới tới đại nhân vật. Lập tức cung kính nói, chúng ta là đạm đài ngâm đại nhân tùy tùng. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống hồi vũ trên thân. Hồi vũ vội vàng nói, đạm đài ngâm bán thần là một vị đốt sáng lên 22 tôn tinh thần bán thần. Bất quá hắn đối với lực hút học rất có thành tích. Các ngươi nói Mộc Linh bộ lạc đi săn ta có chút hứng thú. Có thể hay không cho ta nói kỹ càng một chút? Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống mấy vị truyền kỳ kiếm chủ trên thân. Mấy vị truyền kỳ kiếm chủ hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu mới từ một người trong đó nói. Chính là cùng những Mộc Linh kia bộ lạc Mộc Linh người chơi chút ít du hí. Lại mua một điểm đặc sản. Sau đó chúng ta cũng sẽ cho bọn hắn một chút đền bù. Đền bù. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó, nhận được tin tức Thanh Phong cùng mấy vị Mộc Linh người đã đi tới. Giờ phút này thế năng trên Lam Tinh ngắn ngủi mấy chục năm tu thành tinh thần giai Mộc Linh kiếm. Chủ đã không có ngày xưa ngạo khí cùng phong mang, thần uy thế giới đám người giáng lâm Lam Tinh vài chục năm đủ loại trải qua hiển nhưng đã đem hắn. Nhuệ khí san bằng. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, hắn tuy là cung kính hành lấy lễ, nhưng ánh mắt cũng là có chút sợ hãi. Bọn hắn đi các ngươi Mộc Linh bộ lạc đi săn, mua cái gì đặc sản, lại sẽ cho ra dạng gì đền bù. Cái này, Thanh Phong nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên bên cạnh thân hồi vũ. Vu Mặc, do dự một lát nói, bọn hắn sẽ muốn một chút cái nào đó Mộc Linh bộ lạc đồ vật. Mà có đôi khi bộ lạc bên trong người muốn đi theo bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng sẽ nhận lấy, đồng thời cho ra một chút tiền tài làm mua. Cái kia những bị kia bọn hắn nhìn chúng lại không nguyện ý đi Mộc Linh người đâu. Lý Cầu Tiên nói, Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia có chút miễn cưỡng tiếu dung. Chúng ta Mộc Linh sinh mạng ngắn ngủi, nếu là đợi tại Mộc Linh bộ lạc bên trong, mấy chục năm sau chính là một túm đất vàng, ngược lại là đi theo thánh địa tới đại nhân vật, tương lai nói không chừng sẽ có hy vọng trở nên nổi bật. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý. Thật sao? Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh nhạt. Chân tướng như thế nào? Ta hoặc nhiều hoặc ít đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhưng, ta muốn từ trong miệng các ngươi biết cái này cái gọi là đi săn. Cái gọi là đặc sản, đến tột cùng là cái gì? Cơ hội ta để ở chỗ này, nhưng nếu như các ngươi liền lên trước bắt lấy cơ hội dũng khí đều không có. Như vậy, ta cảm thấy các ngươi Mộc Linh bộ lạc cũng không có ta muốn giá trị. Như thế tầm thường vô vi vừa sinh con đi cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Ngay cả bắt lấy cơ, hội dũng khí đều không có. Thanh Phong trên mặt hiện lên giãy giụa. Một màn này, thấy hồi vũ, Vu Mặc đám người đau lòng lên. Bọn hắn biết, cái này ngay cả truyền kỳ kiếm chủ tu vi cũng chưa tới Nhỏ Mộc Linh tiếp xuống một phen. Một cái sơ sẩy, liền sẽ trên Lam Tinh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà Thanh Phong, hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, cuối cùng thở dài nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta không muốn cho Lý Võ Thần ngươi mang đến phiền phức. Như vậy, cái này chính là của ngươi lựa chọn. Lý Cầu Tiên có chút thất vọng, mặc dù hắn đối đãi Mộc Linh thái độ cùng đối đãi nhân loại thái độ cũng không giống nhau. Nhưng nhìn tại bọn hắn thuộc về Lam Tinh một phần tử bên trên, hắn vẫn là nguyện ý cho một chút chờ giúp, không nghĩ tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Phong sau lưng một cái có chấp kiếm giả thực lực Mộc Linh đột nhiên nói. Ngươi không nói, ta đến nói. Đang khi nói chuyện, hắn căn bản không cho Thanh Phong phản ứng cơ hội. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai cùng không cam lòng nói. Cái gọi là đi săn, chính là chỉ bọn hắn khu trục một đám hung thú, khư thú đến săn giết chúng ta Mộc Linh những bộ lạc kia. Xem chúng ta Mộc Linh những bộ lạc kia tại hung thú trước mặt chém giết, giấy rùa, cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Mà một khi bị bọn hắn nhìn chúng Mộc Linh người, ai dám cự tuyệt, toàn bộ bộ lạc không lâu sau đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn hắn hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là để khư thú, hung thú động thủ, chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mà những bị kia bọn hắn mang đi Mộc Linh người cũng không có có nhận đến bọn hắn trong tưởng tượng chỉ đạo, tài bồi, mà là trực tiếp bị coi như đồ chơi, đùa bỡn đến chết. Có rất ít Mộc Linh người trên tay bọn họ có thể sống qua một năm. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng phía dưới những người xem kia. Cừu hận nói, trong bọn họ gần nửa nhân thủ bên trên đều nhiễm lấy Mộc Linh người. Cự long, cự nhân máu tươi, bởi vì bọn hắn mà hủy diệt các tộc bộ lạc vô số kể. Dù là người giống như bọn hắn loại, cũng nhận bọn hắn nghiêm trọng hãm hại. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nhìn cái này Mộc Linh một chút, trực tiếp đem một trương Vu Khanh Khanh lấy tới khách nhân danh sách biểu đưa cho hắn. Như vậy, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi có thể hướng những người khác chứng thực. Các ngươi cùng một chỗ đem bọn hắn bên trong có phạm phải chịu tội người tiêu xuất tới. Tốt, Mét Ca, ngươi, Thanh Phong kiếm chủ muốn nói điều gì, lại bị cái này Mộc Linh quát mắng đánh gãy. Ngươi sợ hãi trả thù, ta cũng không sợ, các ngươi muốn làm gì? Mà lúc này đây, phía dưới những truyền kỳ kia kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn cũng ẩn ẩn phát giác được không được bình thường. Từng cái nhao nhao báo ra tự mình hậu trường. Ta thế nhưng là Minh Viêm bán thần thân truyền đệ tử. Ta là sư tôn là Xích Luyện bán thần. Hồi Vũ tổng quán, đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Một số người nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát. Ánh mắt lấp lóe. Ta giống như nhận ra hắn. Hắn là Lý Cầu Tiên. Nghe nói hắn chính là từ viên tinh cầu này đi ra. Lý Cầu Tiên, Huyền Băng Thành Bảo cái kia đại thiên vị bán thần. Huyền Băng Thành Bảo đại thiên vị bán thần lại như thế nào? Phụ thân ta vẫn là huyết sắc chi dực chân truyền đệ tử đâu. Thế nhưng là căn cứ ta trước đây không lâu đạt được tin tức. Lý Cầu Tiên, hắn tại 10 năm trước thành chân thần. Một cái thuộc về Lam Tinh chân thần, chấm ngoặc kép, đủ loại còn có chút ngang ngược, càn rỡ kêu la theo trong đó một cái yếu ớt bộc ra. Lý Cầu Tiên. Thành tựu chân thần thanh âm truyền tới sau im bặt mà dừng. Văn nghệ đại giáo đường đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.